Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 103, cái này vui đùa mở lớn. Làng sương mù Mizukage đại lâu so với Konoha lớn thật nhiều. Đã sấp xỉ một cái nhỏ cung điện, trung tâm cao trong lầu, năm bước một chạm thập bước một chạm gác, vô số ninja tới tới lui lui, không được tuần tra. Các người Mizukage thật đúng là sợ chết a, khiến cho như thế nghiêm cấm thủ hộ. Sifong cười nhẹ lấy, theo Ringo Ameyuri từ từ đi về phía trước lấy. Hắn sau lưng của hai người còn theo một cái hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu gia hỏa. Thủy quốc chính trị cách cục rất loạn, hành động bất đắc dĩ. Ringo Ameyuri ngược lại là một điểm đều không xem trọng. Từ trong chiến loạn đi ra người luôn là tập quán thực dụng làm chủ. Như thế dẫn chúng ta đi vào không thành vấn đề sao? Ta nói hai người các ngươi là lão sư ta tộc nhân con mồ côi. Tìm Mizuki trao đổi lần kế lôi đao sự tình. Hắn rất nhanh cũng đồng ý. Cho nên không thành vấn đề. Đơn giản như vậy. Dù sao tại bọn họ trong mắt, ta đã ngày giờ không nhiều. Ringo Ameyuri thản nhiên nói. Cũng không quay đầu lại. Cả người mắc bệnh nặng. Lúc nào cũng có thể chết đi ninja. Có cái gì tiểu tính khí đều là có thể. Có thể là như vậy ninja hết lần này tới lần khác thực lực cường đại. Một phần vạn bởi vì sao bộc phát ra. Làng sương mù nhất định sẽ phát sầu một đoạn thời gian. Không bằng ở hiện tại dành cho nhiều loại hậu đãi. Ngược lại nàng sống không được bao lâu. Xem ra bọn họ là cho rằng ngươi cấp cho lão sư ngươi tộc nhân cạnh tranh lấy vật gì tốt đãi ngộ. A, Sifong khóe miệng khơi một cái. Loại này an bài đường lui sự tình cũng không hiếm thấy. Bất quá ngươi cái dạng này. Một phần vạn ta bại lộ. Cái kia không phải sẽ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề liền xảy ra vấn đề. Không có gì lớn. Ringo Ameyuri lạnh lùng nói. Dường như cũng không có gì ba động. Loại này ngoại trừ nội loạn còn lại cái gì cũng sẽ không làng. Có gì có thể quý trọng. Bàn về phản nhẫn, thủy quốc làng sương mù phản nhẫn kích thước to lớn. Tại chỗ có nhẫn thôn trong số 1. Nhẫn đao nhóm thất kiếm đến rồi đệ ngũ Mizuki Mei Terumi thời điểm dĩ nhiên còn sót lại một. Cái, những thứ khác nhẫn đao hầu như đều ở đây trốn tránh trong biến mất. Cái này không thể không nói là một cái bi ai. Những người chung quanh trên mặt căn bản không có biến hóa. Hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ căn bản không phải loại này bảo vệ ngoại vi ninja có thể dò xét. Mei Terumi tiểu loli nỗ lực nghiêm mặt, khắc chế chính mình không đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế nhưng cái kia xinh đẹp đại con mắt vẫn là không nhịn được bên trái nhìn một cái. Nhìn bên phải một chút, đây chính là Mizukage đại lâu. Bất quá, chúng ta làng sương mù thực sự cứ như vậy. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hạ, thần sắc ảm đạm, mí mắt chớp xuống, nhẹ nhàng thở dài một cái. Chúng ta thủy quốc duy nhất hy vọng a, Ringo Ameyuri lãnh mi nhíu một cái. Quay đầu chừng mắt một cái Mei Terumi cái kia hạ bộ dạng. Tâm lý một hồi phiền não khoát tay áo. Đây chính là sự thực. Hiện thực, thực sự là, ngay cả ta cái này làng sương mù cao tầng. Nhẫn đao nhóm thất kiếm đều cảm thấy như vậy. Ngươi cho rằng còn lại ninja sẽ nghĩ rất tốt sao? Sự thực, hiện thực, chân thực, thực sự không thể biến sao? Mei Terumi thanh âm thấp hơn. Không có khả năng. Ringo Ameyuri không chút khách khí nói. Sifong nghe được Mei Terumi thoại ngữ, không khỏi khẽ cười nhìn một cái Mei Terumi mặt cười. Nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể đem làng sương mù cải biến nha. Ân, nói như thế nào đây, chờ ngươi trở thành Mizukage, trở lại cải biến làng sương mù, cải biến nhẫn đao nhóm thất kiếm, sáng tạo một cái để mỗi người đều thích nhẫn thôn. Mei Terumi con mắt hiện lên một tia ước mơ, sau đó chợt nghe Sifong nói, lấy bên trên thoại ngữ xuất từ nào đó Chunibyo thiếu niên một lần nào đó chiến đấu. Mei Terumi, đi tới một cánh đường hoàng đại môn. Ringo Ameyuri cũng không khỏi thả nhẹ cước bộ, hò nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái nói, Mizukage đại nhân, ân, vào đi, Két, đại môn mở rộng ra. Ba người đi nhanh bước lên. Đây là một cái đắt tiền đại điện. Không biết là không phải Mizukage cá nhân hứng thú. Trang sức có chút hoa lệ. So với Ringo Amuri ra không biết mạnh hơn vài lần. Đồ cổ tùy ý có thể thấy được. Từng cái giá trị không hợp. Sifong con mắt híp lại. Trên mặt lại là một bộ thiếu niên nhìn thấy thần tượng tựa như hưng phấn. Hắn như thế dùng ánh mắt hâm mộ đem cái này đại điện tế tế quét mắt một vòng. Nội tâm cũng là âm thầm lắc đầu. Phòng giữ. Một cái. Hai cái. Ba. Bảy người a. Trong đó cảm giác loại hình đại khái. Một cái không có. Sifong nhẹ nhàng nhíu mày. Vẻ nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng. Lẽ nào thân là Mizukage? Liền không có một cảm giác loại hình tâm phúc sao? Có thể phục vụ Mizukage hộ vệ không thể nghi ngờ đều là Mizukage bản nhân tâm phúc. Là hắn người tín nhiệm. Nếu như hộ vệ bên trong không có cảm giác loại hình. Như vậy rất có thể là trong thôn cảm giác loại hình cùng hắn đi không đến cùng đi. Cho nên đường đường Mizukage thậm chí ngay cả một cái cảm giác loại hình hộ vệ cũng không có. Chẳng lẽ nói là chỉ vọng thủy ảnh đại lâu kiểm tra những cái này cảm giác loại hình. Bọn họ cũng hơi yếu một chút a, không phải tín nhiệm cảm giác loại hình còn không bằng không có. Sai lầm tin tức còn không bằng không biết tin tức. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa lúc để cho ta có thể hảo hảo kiểm tra một chút người trước mắt này. Sifong ngẩng đầu. Tinh mâu nháy cũng không nháy. Nhìn thẳng trước mắt cái này thần bí dị thường Mizukage. Tóc dài. Tựa như nữ nhân tựa như tùy ý xóa. Trên đầu dường như có đại thể làm thành một vòng tròn mấy cái hạt châu khảm nạm. Hai mắt nhắm nghiền. Không biết là trời xanh mù nhân hay là cái gì khác. Trên mặt ngược lại là mi thanh mục tú. Dường như một cái tiêu sái hiệp khách. Khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười. Bình dị gần gũi khiến người ta khó có thể tưởng tượng đây là đa nghi đến rồi để vô số ninja thời. Khắc canh gác lấy Mizukage đại lâu người. Thử một chút a. Sifong trầm ngâm chốc lát. Liền hạ quyết định. Sifong kỳ thực coi như là nửa cảm giác loại hình. Tuy là càng hơn cảm giác vị trí của địch nhân. Mà không ở chỗ cảm giác địch nhân năng lực. Nhưng là đa đa thiểu thiểu cũng có vài phần xác định cái này Mizukage hộ vệ. 89 phần 10 không có cảm giác loại hình người đang. Địch nhân loại hình khả năng phạm sai lầm. Nhưng là vị trí của địch nhân. Số lượng. Sifong có tuyệt đối tự tin. Muốn điều tra rõ có hay không bị Uchiha Madara khống chế. Như vậy thì cần Seragon. Sifong bỗng nhiên trợn mắt. Trên ánh mắt nổi lên hoàn toàn đỏ ngầu. Ba viên dường như tiên huyết nhất vậy thâm trầm câu ngọc liền vờn quanh ở hắn đồng tử bên trên. Không phải. Các loại. Đây là. Sifong trong lòng một trận. Thế nhưng cái kia Mizukage so với Sifong phản ứng còn nhanh hơn. Người không phải lên giới lôi đao tộc nhân. Này cổ cảm giác. Người là Konoha nhân. Đệ tam Mizukage chợt từ chỗ ngồi đứng lên. Nhất thời hét lớn một tiếng. Địch tập. Mây Terumi lập tức liền luống cuống. Còn trẻ nàng từng trải loại chuyện như vậy còn sớm rất nhiều. Tương phản Ameyuri liền quả đoán sinh ra. Cầm lôi đao. Chiến ý vờn quanh. Lạnh rên một tiếng. Ta liền biết ngươi không đáng tin cậy. Sifong trên mặt cũng là một hồi xấu hổ. Ta cũng không ngờ tới. Mizukage hộ vệ không phải cảm giác loại hình. Nhưng là. Hắn Mizukage bản thân liền là cảm giác loại hình a. Cái này CMN vui đùa mở lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.